Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, các giáo chúng tuyển tiêu chuẩn. Có võ giả thế giới, chính phủ cơ cấu hiệu suất phảng phất đều nhanh rất nhiều. Tháng 6 trung tuần, kiểm tra kết thúc không tới 10 ngày, văn hóa khóa thành tích cuộc thi xuống rồi. Quan Hồ Uyển gặp Phương Bình chậm rãi đưa vào giấy báo dự thi hào. Phương viên đều thấy hắn gấp, hung hăng ở phía sau thúc giục. Phương Bình, ngươi nhanh lên một chút có được hay không? Gấp cái gì? Phương Bình không chút hoang mang. Một hồi lâu mới xác nhận thân phận tin tức. Chờ tiến vào tuần tra mặt giấy. Phương Bình nhìn lướt qua. Một bộ không ngoài dự đoán giọng nói. Cùng ta tính toán gần như... Ngữ văn, 120 phân toán học, 131 phân chính sử, 112 phân lý hóa sinh, 264 phân tổng điểm, 627 phân chính sử bởi vì Phương Bình kiếp trước không phải văn khoa sinh. Thêm vào chính trị lịch sử đề có chút biến hóa, sở dĩ Phương Bình thi không phải quá cao, cái khác mấy cửa, lại là thi cũng không tệ lắm. Đạt đến Phương Bình mong muốn, tổng điểm 627 phân, so với hôm qua công bố trọng điểm tuyến cao 32 phân. Ngày hôm qua, trên tin tức công bố tin tức, Bộ Giáo dục đem năm nay trọng điểm tuyến định ở 595 phân. 627 phân, Phương viên lúc này cũng đem mặt tiến đến máy tính trước mặt. Chờ nhìn rõ ràng điểm, tức khắc kinh hỉ vạn phần. Tuy rằng Phương Bình văn hóa khóa vẫn luôn không tính quá kém. Có thể trước vẫn cũng là ở trọng điểm tuyến phụ cận bồi hồi. Không nghĩ tới thi đại học lại vượt qua hơn 30 phân. Phương Bình, ngươi thi đậu võ đại rồi. Phương viên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lớn tiếng hô một câu. Trước đều nói Phương Bình võ đại nắm chắc, hầu như không thành vấn đề, khẳng định có thể. Có thể cái kia đều là không xác nhận sự. Một khi văn hóa khóa thi đập phá, thì rất kém cỏi, rất kém cỏi. Vậy Phương Bình khí huyết cao, cũng chỉ có thể làm cái xã hội võ giả. Mà hiện tại, Phương Bình văn hóa khóa thành tích đạt đến 627 phân. Này mới chính thức mang ý nghĩa Phương Bình võ đại 100% thỏa rồi. Phương viên mừng rỡ không ngớt. Không chờ Phương Bình phản ứng lại, xoay người vừa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, ta đi cùng ba mẹ báo tin. Chậm một chút, Phương Bình hô một tiếng, kết quả Phương viên người đều xuống lầu rồi. Nhà đầu này, có thời điểm đần độn, báo tin, gọi điện thoại không là được rồi. Bất quá cũng có thể thấy được, Phương viên là thật kích động hỏng rồi, không biết còn tưởng rằng nàng thi đại học đây. Phương viên chạy, Phương Bình nhưng là lắc đầu một cái. Tin tức còn không tra xong đây. Hắn là võ khoa thí sinh, trừ bỏ văn hóa khóa thành tích. Còn có những khác môn học đây. Phương Bình một lần nữa mở ra một cái khác tuần tra lối vào. Rất nhanh, trước võ khoa thi thành tích cũng ghi vào ở trong đó. Họ tên, Phương Bình khí huyết, 149 tạp bài chuyên ngành. 85 phân, thang điểm 100, thực trắc, 98 phân, thang điểm 100, kiểm tra sức khỏe một quan. Cái khác kiểm tra sức khỏe hạng mục không xếp vào trong đó. Chỉ ghi vào khí huyết cao thấp, bởi vì có thể đo lường khí huyết. Nói rõ cái khác kiểm tra sức khỏe hạng mục đều qua ải rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn, vẫn tính hài lòng, thực trắc không cần phải nói. Hắn khí huyết cao, lúc đó thung công cũng đột phá đến đứng vững cảnh, thực chắc thấp không đi nơi nào. Bài chuyên ngành phương diện, Phương Bình rốt cuộc tiếp xúc thời gian ngắn một ít, thì 85 phân cũng xem là tốt rồi. Ngày hôm nay ra thi đại học phân đồng thời, các đại võ giáo cũng sẽ đồng thời đổi mới quan võng. Công bố bọn họ chiêu sinh tiêu chuẩn, võ khoa đại học. Ở chiêu sinh phương diện so ra, có hơi cao tính tự chủ. Mỗi cái võ khoa đại học chiêu sinh tiêu chuẩn đều là do Võ Đại chính mình đến định, công bố ở quan võng trên. Cứ như vậy, cũng có chỗ tốt, các thí sinh có thể càng rõ ràng chính mình ghi danh phạm vi. Phương Bình không vội vã nhìn những khác võ khoa đại học. Ngay lập tức liền mở ra Nam Giang Võ Đại quan võng. Nam Giang tỉnh Võ Khoa Đại học năm 2008 chiêu sinh tiêu chuẩn. Khí huyết 116 tạp trở lên, hàm 116 tạp, trở xuống cùng loại, văn hóa khóa, 605 phân trở lên bài chuyên ngành, 80 phân trở lên thực trắc, 80 phân trở lên vì các môn học tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Năm 2008, dự tính toàn quốc thống chiêu sinh 1.200 người, đánh dấu 1. Khí huyết 130 tạp trở lên, cái khác môn học có thể hơi thấp với chiêu sinh tiêu chuẩn. Xét chiêu ghi, đánh dấu 2, văn hóa khóa 680 phân trở lên, cái khác môn học có thể hơi thấp với chiêu sinh tiêu chuẩn. Xét chiêu ghi, đánh dấu 3, ghi danh thí sinh dựa theo khí huyết, văn hóa khóa, bài chuyên ngành, thực trắc các khoa thành tích so sánh. Chọn ưu tú trúng tuyển, Nam Giang Võ Đại chiêu sinh tiêu chuẩn, vừa xem hiểu ngay, quả nhiên, thành tích so với năm trước cao rất nhiều. Năm ngoái, Nam Giang Võ Đại tuyến khí huyết thấp nhất 112 tạp. Năm nay thấp nhất đều yêu cầu ở 116 tạp. Cho tới đánh dấu bên trong văn hóa khóa 680 phân trở lên, có thể thích hợp hạ thấp tiêu chuẩn. Nào có đơn giản như vậy, văn hóa khóa thi 680 phân, một nhóm người căn bản sẽ không ghi danh Nam Giang Võ Đại. Một nhóm người lại là văn khoa thí sinh, thi lại cao cũng không có cách nào báo danh. Còn có một phần, lại là khí huyết đạt tiêu chuẩn, chưa chắc sẽ báo Nam Giang Võ Đại. Chân chính thi 680 phân trở lên, khí huyết lại thấp hơn 116 tạp học sinh. Rất ít, ít tiếng các đại võ khoa đại học đều sẽ dành cho nhất định chăm sóc. Toàn cầu thượng võ không có nghĩa là liền ức văn. Từ võ đại chiêu sinh, phổ biến văn hóa khóa thành tích yêu cầu cao hơn trọng điểm tuyến. Liền có thể thấy được, Nam Giang Võ Đại là chuyên trách võ khoa đại học. Chiêu sinh nhân số cũng tương đối nhiều, toàn quốc chiêu sinh 1.200 người. Phương Bình kế tiếp lại nhìn một chút Nam Giang tỉnh mặt khác hai nhà có võ khoa hệ đại học. Nam Giang tỉnh tổng cộng 3 chỗ võ khoa đại học, trong đó Nam Giang Võ Đại là chuyên trách võ khoa, không đơn độc chiêu thu văn khoa học sinh. Mặt khác 2 chỗ lại là mở võ khoa hệ, đồng thời chiêu thu văn khoa sinh. Trong đó Nam Giang Khoa học Kỹ thuật Đại học, võ khoa hệ chiêu sinh tiêu chuẩn cùng Nam Giang Võ Đại không kém nhiều. Văn hóa khóa nhưng lại yêu cầu cao một chút, muốn 610 phân trở lên. Hơn nữa chiêu sinh ít, toàn hệ chiêu sinh 200 người. Cuối cùng một chỗ lại là Nam Giang Đại học, khí huyết tiêu chuẩn so với Nam Giang Võ Đại còn cao hơn một tạp, đạt đến 117 tạp. Văn hóa khóa cũng phải 610 phân trở lên, chiêu sinh so với Nam Giang Khoa Đại còn thiếu, toàn hệ chiêu sinh 150 người, Nam Giang tỉnh 3 chỗ võ khoa đại học, tổng cộng chiêu sinh 1.550 người, mà một tỉnh có 3 chỗ võ đại, kỳ thực đã không ít, rất nhiều tỉnh, toàn tỉnh liền một nhà võ khoa đại học, hơn nữa còn không phải chuyên trách loại kia. Tiện thể chiêu sinh 1-200 người, loại này cần cỗi tỉnh, nếu như không có mạnh mẽ cấp lãnh đạo giúp đỡ tranh thủ tài nguyên. Bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, không thể không để võ giả dẫn ra ngoài. Hàng năm, chỉ có thể dùng cao đánh đổi, lưu lại một ít hạt giống thí sinh. Nam Giang 3 trường đại học, Nam Giang Võ Đại yêu cầu xem như là thấp nhất, rốt cuộc chiêu sinh nhân số nhiều. Phương Bình so sánh một hồi 3 nhà tiêu chuẩn, chính hắn đều có thể ghi danh, Ngô Chí Hào hẳn là cũng không thành vấn đề. Lớp học một cái khác đạt tiêu chuẩn Dương Kiến, khí huyết đúng là đạt đến 116 tạp, có thể văn hóa khóa. Phương Bình có chút Thế Dương Kiến lo lắng. Cái tên này văn hóa khóa có thể đạt đến 605 phân tiêu chuẩn thấp nhất sao? Khí huyết tương đồng tình huống. Trước tiên so văn hóa khóa cao thấp, lại so với bài chuyên ngành. Cuối cùng mới so sánh thực chắc thành tích. Phương Bình tin tưởng, đến thời điểm 116 tạp ghi danh Nam Giang Võ Đại học sinh không phải số ít. Nhất định sẽ vượt qua 1.200 người. Khí huyết tương đồng. Văn hóa khóa cuối cùng trúng tuyển thành tích có lẽ sẽ so với 605 phân cao hơn một chút. Lưu Nhược Kỳ có chút tiếc nuối. 115 tạp khí huyết, thi 680 phân khả năng không lớn. Nam Giang ba chỗ võ đại nàng là không có cách nào ghi danh. Cho tới toàn quốc các nơi cái khác võ đại, Phương Bình hiện nay cũng không biết có hay không võ đại trúng tuyển phân số thấp hơn 116 tạp. Nam Giang võ đại, ở võ đại trong, trúng tuyển tiêu chuẩn cũng không cao lắm. Các nơi phổ thông võ khoa đại học, đối khí huyết yêu cầu cách biệt sẽ không quá lớn. Bất quá cũng chưa chắc liền không có cơ hội. Xem xong Nam Giang bản địa võ đại chiêu sinh tiêu chuẩn, Phương Bình không nhịn được lại mở ra Ma Đô võ đại quan võng. Khí huyết, 130 tạp trở lên. Hàm 130 tạp, văn hóa khóa, 620 phân trở lên bài chuyên ngành, 90 phân trở lên thực chắc, 90 phân trở lên. Nhìn thấy tin tức phía trên, Phương Bình có chút ngượng ngùng. Dựa theo tiêu chuẩn này, hắn bài chuyên ngành 85 phân còn không đạt tiêu chuẩn. Liền Ma Đô võ đại thấp nhất tuyến đều không đạt đến. Bất quá cùng Nam Giang võ đại đồng dạng, Ma Đô võ khoa đại học cũng có phụ tờ đánh dấu. Đánh dấu 1, khí huyết 149 tạp trở lên. Hàm, cái khác các môn học thành tích có thể thích hợp hạ thấp yêu cầu. Xét trúng tuyển, một cái đánh dấu 1, liền để Phương Bình cảm nhận được danh giáo võ đại không giống. Có thể cho ngươi đặc thù, thế nhưng ngươi bản thân muốn đầy đủ ưu tú. 149 tạp khí huyết khái niệm gì? Cực hạn chuẩn võ giả. Toàn bộ Thụy Dương thị cũng là Phương Bình một người đạt đến tiêu chuẩn, hơn nữa còn là những năm gần đây duy nhất một người. Loại này ở Nam Giang xem như là đỉnh cấp ưu tú nhân tài học sinh. Đặt ở Ma Đô võ đại cũng chỉ là cho ngươi một chút ưu đãi thôi. Đánh dấu 2, văn hóa khóa 700 phân trở lên. Khí huyết không thua kém 120 tạp. Hàm, trên nguyên tắc cho phép trúng tuyển. Phương Bình khóe miệng lần thứ hai co giật. Yêu cầu này, thật có mấy người có thể làm được. Võ khoa thí sinh phân tâm lưỡng dụng. Tuy rằng văn hóa khóa đều không thả xuống, thành tích cũng không sai. Có thể 700 phân trở lên. Có thể làm văn khoa tỉnh trạng nguyên chứ. Ma Đô võ đài. Phương Bình phù hợp đánh dấu một điều kiện, trong đó nói xét trúng tuyển. Phương Bình kém chỉ là bài chuyên ngành, hơn nữa cách biệt không phải quá lớn. Thật muốn ghi danh, hẳn là không thành vấn đề, mà mặt khác một nhà danh giáo. Kinh Đô Võ Đại, cùng Ma Đô Võ Khoa Đại học tiêu chuẩn gần như, bất quá khí huyết yêu cầu, nhưng là muốn so với Ma Đô Võ Đại cao 2 tạp. Thấp nhất 132 tạp, đánh dấu yêu cầu vẫn là đồng dạng, ghi danh Kinh Đô võ đại, Phương Bình hẳn là cũng có thể. Lần này, Phương Bình có chút xoắn suýt rồi. Kỳ thực vấn đề này, ở khí huyết đo lường sau khi kết thúc, hắn liền có chút xoắn suýt, là đi Nam Giang võ đại làm đầu gà. Khạc, danh xưng này luôn luôn dễ dàng để Phương Bình sản sinh liên tưởng. Hay là đi hai đại làm phượng đuôi? Đương nhiên, hắn khí huyết 149 tạp, dù cho ở hai đại, cũng không tính là ở cuối xe. Trên thực tế, hắn hiện tại khí huyết càng là vượt xa 149 tạp. Hai đại những kia tân sinh võ giả cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Dù cho đi rồi hai đại cũng sẽ không quá túng, Võ đại chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Đây là Phương Bình vẫn đang suy tư vấn đề. Lấy thành tích của hắn lưu tại Nam Giang, khen thưởng khẳng định kinh người. Nếu là hai đại danh giáo cùng Nam Giang võ đại chênh lệch không phải quá rõ ràng, hắn lưu tại Nam Giang cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất ban đầu liền có đại lượng tài nguyên. Có thể nếu là chênh lệch quá lớn, vì trước mắt tài nguyên lựa chọn lưu lại, vậy thì không có lời rồi. Lão Vương nói sáng ngày mốt có thể sẽ về Dương Thành. Đến thời điểm hỏi một chút Lão Vương, cố vấn một hồi ý kiến của hắn. Phương Bình bản thân đối những này không hiểu, chỉ có thể tìm Vương Kim Dương hỏi, không tiếp tục xoắn suýt xuống. Bởi vì Phương Bình điện thoại di động đã không ngừng chấn động. Không cần nhìn, Phương Bình liền biết là lớp học bạn học đánh tới. 89/10 là Ngô Chí Hào. Quả nhiên, điện thoại di động một chuyển được. Phương Bình liền nghe Ngô Chí Hào hưng phấn nói. Phương Bình, ngươi văn hóa khóa bao nhiêu phân? Ta thi 645 phân. Ta hiện tại thật đau đầu. Không biết nên ghi danh nhà ai tốt. Ta nhìn một chút, ta 120 tạp khí huyết. Có thể chọn võ khoa đại học có 34 chỗ. Phương Bình cười híp mắt nói. Thật sao? Chúc mừng rồi. Đúng rồi, ta cũng thi 627. Hiện tại chính đang do dự có muốn hay không đi hai đại danh giáo. Ngươi cảm thấy thế nào? Khặc khặc, Ngô Chí Hào thầm mắng một tiếng. Điện thoại này đánh nhầm rồi. Không nên tìm Phương Bình khoe khoang. Đến biến thành người khác mới đúng. Đáng tiếc, không thi đậu võ đại. Hắn xấu hổ khoe khoang. Thi đậu, lớp học hiện tại có thể xác định cũng là Phương Bình rồi. Đầu óc xoay chuyển chốc lát. Ngô Chí Hào chọn xong đối tượng. Tìm anh em nhà họ Đàm khoe khoang đi. Bọn họ văn hóa khóa thành tích bình thường. Khẳng định không chính mình cao. Cũng khẳng định trên không được hai đại. Bất quá bình thường võ đại hẳn là cũng có thể. Tìm bọn họ khoe khoang. Đã thỏa mãn khoe khoang dục vọng, lại sẽ không làm người ta bị thương. Nghĩ tới đây, Ngô Chí Hào cái nào còn nguyện ý cùng Phương Bình phí lời. Chớp mắt cúp điện thoại, Ngô Chí Hào treo quá nhanh. Phương Bình cũng không kịp hỏi Dương Kiến thành tích. Suy nghĩ một chút, Phương Bình vẫn là không gọi điện thoại đi Dương Kiến nhà hỏi dò. Dương Kiến chính mình không điện thoại di động. Hiện tại Phương Bình gọi điện thoại đi nhà hắn hỏi. Tâm nhãn hơi nhỏ điểm. Còn tưởng rằng hắn ở khoe khoang. Cho tới Lưu Nhược Kỳ. Phương Bình tự nhiên càng không rõ ràng. Hắn cùng lớp học nữ sinh giao thiệp với thời gian không nhiều. Không lại nghĩ chuyện của người khác. Phương Bình cho Lão Vương phát cái tin nhắn. Nội dung rất ngắn, văn hóa khóa 627 phân. Quỳ cầu chỉ điểm, Lão Vương rất mau trở lại tin nhắn. Chúc mừng, ngày mai về Dương Thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,